đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1153, một kiếm kết liền rất dễ chịu. 3. Hoa Trọng Dương cùng Bạch Ngọc Thanh một trái một phải. Không ngừng chỉ huy tu hành đám người tác chiến. Có thể nhìn ra được, bọn hắn kinh nghiệm rất phong phú. Phía trước một nhóm lướt đến đê giai hung thú, đều bị liệt thành một loạt tu hành người đánh giết. Hoa Trọng Dương ngẫu nhiên tế ra cực lớn kiếm cương, đem một ít thể tích trọng đại hung thú đánh rơi. Đồng thời không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời cự thú cùng mệnh cách thú. Bạch Ngọc Thanh, ngươi mang 10 người đi bên phải ở mệnh, tìm đúng thời cơ tập kích. Vâng, Bạch Ngọc Thanh mang theo 10 người bay về phía bên phải. Những cái kia phi cầm nhóm từng cái dáng dấp hình thù kỳ quái, giống như là phổ thông huyền điểu, lại có chút giống như là cực lớn miêu đầu ưng, trên móng vuốt lấp lóe hàn mang, gặp nhân loại, cực kỳ hưng phấn, giống như nhìn thấy trong nhân thế vị ngon nhất đồ ăn. Cự thú là đại gia quen thuộc man điểu, mệnh cách thú lại là loan điểu. Lục Châu phỏng đoán, lạch trời phía dưới thông đạo, cũng chính là hắc thủy huyền động, cùng hồng liên câu thông, hẳn là có man điểu xào huyệt. Lúc này, Hoa Trọng Dương tế ra pháp thân, năng lượng cộng hưởng tiếng vang lên, một tòa 15 trượng pháp thân không kim liên pháp thân sừng sững giữa trời. Những người khác tinh thần đại chấn, nhao nhao tế ra kiếm cương, phối hợp lão đại hoàn thành đối trước mắt hung thú đánh giết. Có mệnh cách thú, mọi người chú ý, Lục Châu vốn muốn lập tức xuất thủ, không nghĩ tới Hoa Trọng Dương thế mà cửu diệp. Cái này tu vi, đặt ở trước kia, đây tuyệt đối là nhất đẳng nhân tài cao thủ. Không nghĩ tới, Hoa Trọng Dương có thể đến cửu diệp. Tính toán thời gian, cũng có gần 10 năm trôi qua. Dựa theo Hoa Trọng Dương thiên phú, tăng thêm hắn hiện tại là U Minh giáo đại diện giáo chủ, đồng thời cũng là đại viêm nhân vật quyền cao chức trọng, tài nguyên sẽ không thiếu. Đến cửu diệp cũng hợp tình hợp lý. Hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Thanh. Bạch Ngọc Thanh nguyên khí ba động yếu kém một ít. Hồng hộc bên trái trên bầu trời, phi cầm bên trong cự thú đột nhiên bổ nhào xuống. Hoa Trọng Dương tựa hồ nghĩ tới điểm này, mang theo pháp thân đỉnh đi lên. Cẩn thận mệnh cách thú. Hoa Trọng Dương pháp thân ngăn trở kia cự thú. Bạch Ngọc Thanh thấy thế, quát lên. Chúng tu hành giả chen chúc vung ra kiếm cương cùng đao cương. Phanh phanh phanh, kia cự thú rất nhanh liền mình đầy thương tích, lông vũ rơi xuống. Thất diệp, Lục Châu nhíu mày, Bạch Ngọc Thanh năm đó liền là thất diệp, không có đạo lý qua đi cái này liền còn là thất diệp. Sự tiến công của bọn họ tiết tấu rất tốt, tiến thối có độ, đâu vào đấy, luôn có thể tại cự thú dãy giụa quét ngang thời điểm né tránh, đồng thời đối vết thương không đối tiến công. Hiển nhiên cảnh tượng như vậy bọn hắn đối phó rất nhiều lần. Mắt thấy cự thú phải bỏ mạng, mệnh cách thú phát ra tiếng kêu chói tai, cánh mở ra, giống như là bành trướng hai lần đồng dạng, cuồng phong đánh tới, đám người lui lại mấy mét. Kia loan điểu tốc độ như thiểm điện, cấp tốc quét ngang mấy tu hành người. Phanh phanh phanh, tu vi từ đầu đến cuối kém quá nhiều, liền xem như có một ít thất diệp bát diệp, thậm chí nguyện ý phục tùng Bạch Ngọc Thanh mệnh lệnh, cũng đành phải bị loan điểu đập bay, nhao nhao thụ thương. Ta đến, Hoa Trọng Dương lướt tới, điều khiển pháp thân cùng chi tranh đấu, đánh đến khó phân thắng bại. Bọn hắn từ đầu đến cuối không phải Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cao thủ như vậy, đồng dạng là thập diệp, chênh lệch như mây bùn. Đánh một phen về sau, Hoa Trọng Dương gặp tình hình không đúng, nói ra, lui, mệnh cách thú quá mạnh, phải mời giúp đỡ, ta trước ngăn chặn. Hoa Trọng Dương nói, Lục Châu không phải có ý kéo lấy không xuất thủ, mà là vừa vặn mượn cơ hội xem bọn hắn thực lực, thuận tiện các loại Diệp Thiên Tâm trở về. Bạch Ngọc Thanh gật đầu nói, tốt, ta đi viện binh. Bạch Ngọc Thanh tại mọi người yểm hộ phía dưới, bay lượn mà quay về, nhìn thấy lạnh nhạt mà đứng Lục Châu cùng Hải Loa, không khỏi kinh ngạc nói, các ngươi tại sao còn chưa đi? Lục Châu lắc đầu, chính chuẩn bị xuất thủ, lại có mấy mười tên tu hành từ này nơi xa lướt đến. là mệnh cách thú. Đại gia chuẩn bị, là mệnh cách thú. Những người tu hành kia nhìn thấy mệnh cách thú, nhao nhao lộ ra vẻ tham lam. Mệnh cách tu hành sớm liền truyền khắp Đại Viêm. Thừa dịp thập diệp cùng nổi lên thời đại, rất nhiều mới phát thế lực nhao nhao thành đoàn, khắp nơi tìm cầu mệnh cách chi tâm. Tại Đại Viêm, cho dù là tối sơ cấp mệnh cách chi tâm, y nguyên tu hành đám người điên cuồng tranh đoạt bảo bối. Loan điểu xuất hiện dẫn tới càng nhiều tu hành người chú ý. Ha ha, là U Minh giáo hoa hộ pháp cùng Bạch hộ pháp. Người cầm đầu Lăng Không lơ lửng. Nhìn thấy màn này, Bạch Ngọc Thanh cau mày nói. Lại là các ngươi, mệnh cách này thú không phải bình thường. Bây giờ không phải là tranh mệnh cách chi tâm thời điểm. Chúng ta lý nên hợp lực đem hắn đánh giết. Ta đồng ý, bất quá, hợp lực đánh giết về sau mệnh cách chi tâm. Quy chúng ta, người kia nói, phanh phanh phanh, Loan điểu vỗ cánh bay cao. Mấy tu hành người không địch lại, không thể không lui lại. Cửu Diệp Hoa Trọng Dương cuối cùng vẫn là kém một chút. Lập tức bị đánh cho khí huyết cuồn cuộn. Hoa hộ pháp, chúng ta cùng ngài so không? Chỉ cầu mệnh cách chi tâm. Ngài U Minh giáo người, phía sau có Ma Thiên Các giúp đỡ, có bó lớn sơ cấp mệnh cách chi tâm. Bạch huynh, Hoa huynh, không đáp ứng nữa, liền đến không kịp. Chân trời, kia Loan điểu bỗng nhiên bay lên trên lên, lại bỗng nhiên lao xuống xuống dưới. Bén nhọn tiếng chim hót, rung khắp tứ phương, trên lợi chảo hiện ra đáng sợ quang bận bịu. Cái này nếu như bị trúng, Hoa Trọng Dương tất thụ thương. Không kịp, Hoa Trọng Dương đứng ở pháp thân bên trong. Cái kia kim sắc pháp thân hai tay giao thoa, bảo vệ toàn thân. Xẹt cuồng phong lập tức dừng lại, gọi tiếng im bặt mà dừng. Hoa Trọng Dương đều đã nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy thanh âm thanh thúy vang lên. Hết thảy yên tĩnh trở lại. Không có việc gì, xảy ra chuyện gì rồi? Hắn nhìn về phía thân phía trước con kia cực lớn Loan điểu. Tại Loan điểu chỗ ngực, một nắm kim quang lóng lánh, dài đến dài trăm trượng kiếm cương, dễ dàng xuyên thủng Loan điểu yếu hại. Đinh, đánh giết mục tiêu, thu hoạch được 1000 điểm điểm công đức. Sơ cấp mệnh cách thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chết cái này qua loa sao? Ánh mắt của mọi người tập trung, ánh mắt kinh ngạc lướt về phía kiếm cương chủ nhân Lục Châu. Lục Châu không có để ý đám người kia phản ứng, mà là hờ hững nhìn thoáng qua phụ cận vừa đi vừa về vỗ cánh cự thú Man Điểu. Kiếm cương vừa thu lại, từ trái hạ bên cạnh, hướng phải hời hợt huy động vị danh kiếm. Kiếm cương bay ra, xẹt, kia cự thú hóa thành hai nửa, vết cắt chỉnh chỉnh tề tề. Oanh, rơi vào mặt đất bên trên, đỏ thắm tiên huyết từ kia hai nửa thi thể bên trong cuồn cuộn mà ra, theo lấy mặt đất lan tràn. Gây mũi mùi máu tươi, kích thích đám người thần kinh. Cái này, so Loan điểu chết được còn muốn viết ngoáy sao? Lục Châu giết đến rất nhẹ nhàng, dù sao thực lực vượt qua quá nhiều. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể cùng Loan điểu đại chiến mấy chục cái hiệp, sau đó mạo hiểm kích thích mà đem chém xuống, càng rung động lòng người một ít. Nhưng mà hắn đối cái này trùng bức, cảm giác rất không thú vị, hoàn toàn không cần thiết trang. Một kiếm kết, liền rất dễ chịu. Bạch Ngọc Thanh, Hoa Trọng Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia vừa vặn chạy tới tu hành người đầu lĩnh, càng là mộng bức không được. Cự thú cùng mệnh cách thú chết mất về sau, còn thừa lại không ít cỡ nhỏ hung thú, nhưng mà đã không ảnh hưởng toàn cục. Số lượng quá nhiều, muốn lập tức giết sạch, thật đúng là khó. Hải Loa, Lục Châu nói. Hải Loa hiểu ý, mũi chân điểm nhẹ, bay vào không trung. Cửu Huyền cầm hướng thân trước một thả, ngọc trưởng rơi xuống, cầm cương tỏa ra, chiều thánh khúc như hồng thủy đồng dạng vang lên. Hồng sắc cương phong trồi hướng tứ phương, đem những cái kia phi cầm dọa đến chạy tứ tán. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.